Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lần này anh sẽ rất là dịu dàng. Anh cười đến vô lại bá đạo giữ chặt lấy thân thể của cô. Mau tránh ra. Miệng nhỏ của cô tránh tới tránh lui. Mau đến đây nào. Miệng của anh không bị hôn trúng, lại bắt đầu hôn lên vùng cổ mẫn cảm của cô, bắt đầu dụ dỗ. Cô híp mắt, bị hàm râu mới mọc lốn phốn của anh gãi ngứa. Anh thừa thắng xông lên, hôn dọc xuống trước ngực của cô, càng lúc càng to gan đùa dẫn về thân thể còn yếu ớt của cô. Anh bảo đảm đó, em chỉ cần để cho ông xã chích một mũi là khỏi rồi. Đúng là vô sỉ. Âm thanh cười trách mềm nhũn, chẳng có một chút sức lực nào. Bị mồm mắng như vậy, đương nhiên anh càng ra sức muốn đòi lại. Nửa tháng sau, ở trong nhà xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Mẹ của Đường Tâm đột nhiên đến hỏi thăm, khiến cho người làm con như cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì trước giờ, Lý Nghi Trăn chưa từng đến thăm chỗ ở của cô, thỉnh thoảng hẹn cô ở nhà hàng hoặc tiệm cà phê. Hôm nay vì sao lại chủ động nói muốn tới là tới ngồi chơi một chút chứ? Sau khi đi một vòng tham quan căn nhà, dì giúp việc cũng vừa quét dọn xong, bưng lên cho mẹ con cô hai tách trà nóng. Cảm ơn. Lý Nghi Trăn vừa uống tách trà thơm, vừa nhìn nội thất xung quanh căn phòng. Căn nhà này chắc là có giá trị không nhỏ đâu nhỉ. Hình như bà nghĩ ở trên báo nói là 2-3 tỷ gì đó. Chắc là vậy, con cũng không biết rõ. Không phải là nhà của cô cũng chưa từng hỏi ông xã xem căn nhà này bao nhiêu tiền, chỉ biết ở được là được. Con yên tâm đi, không phải mẹ tới đây là hỏi tiền con đâu. Lý Nghi Trăn đặt tách trà sứ xuống bàn, muốn con gái mình hiểu được điều này. Con không phải là có ý đó. Đường Tâm cũng mau chóng giải thích, nghĩ thầm chắc mẹ cô nói vậy cũng vì chuyện lúc trước. Chuyện công ty của anh hai giải quyết như thế nào rồi à? Ừ, thì cũng không tệ lắm. Mẹ đã nói anh hai con là một người có bản lĩnh, nó nhất định là có cách mà. Bà ta nói quanh co một hồi, rồi lại vội vàng nói tốt cho con trai, giống như sợ Đường Tâm sẽ coi thường nó vậy. Nếu được như vậy thì tốt rồi. Cô nhìn mẹ mình, chẳng hiểu vì sao lại có cảm giác là lạ. Ánh mắt của bà thoạt nhìn có một chút bối rối. Chẳng phải bà ấy là khen ngợi cái tên kia mà cảm thấy chột dạ hay sao? Đường Tâm giễu cợt nghĩ, vừa đặt tách trà xuống, chưa được vài giây, lại nâng lên uống một hớp nhỏ. Kể cũng lạ, hai mẹ con ngồi đối diện với nhau như thế này, ấy vậy mà cô lại chẳng phải biết nói chuyện với mẹ mình như thế nào cả. Vốn từ trở nên nghèo nàn đến đáng thương, đã bao lâu rồi hai mẹ con cô không ngồi nói chuyện với nhau như vậy nhỉ? Hình như là từ ngày kết hôn cũng chưa gặp lại. Máu mủ bao năm trở nên xa lạ, bỗng nhiên có một chút đáng sợ. Hàm hàm à, bây giờ con sống như thế nào? Ý của mẹ là cuộc sống sau khi kết hôn đó. Cũng là không tệ lắm. Cô mỉm cười nói, mặc dù có một chút kinh ngạc, nhưng cũng cảm giác được mẹ mình thật sự quan tâm rất là ấm áp. Là thật sao? Chuyện này con không cần phải gạt mẹ. Lần trước mẹ đã đọc được tin cậu ta đến Hồng Kông tặng tiệu với phụ nữ rồi. Lý Nghi Trăn cảm thấy con gái mình nhất định đang nói dối. Con bé này nhất định là bởi vì mặt mũi. Chuyện đó không phải là sự thật, anh ấy đã giải thích với con rồi. Cô thay chồng mình giải thích, không hy vọng bởi vì chuyện này mà anh để lại ấn tượng xấu với mẹ của mình. Nó giải thích thì con tin ngay sao? Bản tính phong lưu của đàn ông không thể nào sửa chữa được. Mấy loại chuyện này đã có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai. Trước khi kết hôn cậu ta phong lưu như thế nào, chẳng phải con cũng biết rõ hay sao hả? Đừng tâm nhìn thái độ của mẹ mình, cứ nhớ vô cùng chắc chắn là vệ nghi phong nhất định sẽ làm chuyện có lỗi với cô vậy. Cô thật sự không hiểu vì sao bà ấy lại đột nhiên nói với cô những lời như thế này. Cho dù mẹ cô thật sự lo lắng về con rể, thì cũng nên nói trước khi bọn họ kết hôn chứ. Bây giờ mới nhắc đến cho cô, thì có phải là quá muộn rồi hay không chứ? Nếu không thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ con phải đi giám sát anh ấy 24/24 giờ sao? Giọng điệu của cô đang là đùa giỡn, lại cảm thấy đáng yêu. Khi nghĩ đến hiện tại, ông xã của cô chỉ thích sán mắt vào lịch trình của cô, suốt ngày lo lắng hỏi han, chẳng còn nên muốn giải thích mấy chuyện này với mẹ của cô, thì chẳng phải là tốn không ít thời gian đi. Còn tội gì phải bắt mình sống một cuộc sống mệt mỏi như vậy? Không có cậu ta thì con vẫn có thể sống rất tốt mà. Nghe con gái mình nói như vậy, Lý Nghi Trăn lại càng cho rằng cô đang miễn cưỡng giả vờ vui vẻ, hôn nhân của hai người nhất định là có vấn đề. Ý của mẹ là muốn con ly hôn với anh ấy sao? Cô hoài nghi không biết là mình có nghe lầm hay không. Dẫu sao thì làm gì có người mẹ nào vừa gặp đã khuyên con gái của mình ly hôn như vậy. Cho dù bên ngoài, vệ nghi phong bị mọi người khẳng định là một người đàn ông phong lưu, nhưng mà mẹ của cô cũng không chỉ dựa vào mấy câu viết trên báo, đã có thể dễ dàng kết luận bọn họ nên ly hôn chứ. Mẹ chỉ nói con không cần, phải để cuộc hôn nhân này làm cho mình khổ. Dù sao con nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net